Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 405, chỗ nào có đồ đệ ăn sư nương đậu hủ. Gõ gõ, người nào, cực khổ no khẩn trương một chút, khẩn trương đem, Quỳ Hoa Bảo Điển, thu hồi tới. Ta, Nhạc Bất Quần từ gian phòng ra tới, tìm một vòng. Không có nhìn thấy Ninh Trung Tác, lại đến Nhạc Linh San gian phòng, phát hiện nữ nhi cũng không có ở trong phòng. Lão no đánh thuê phòng, cung kính nói ra, sư phó, sư mẫu của ngươi, sư muội các nàng đây. Nhạc Bất Quần hỏi, sư nương cùng đại sư ca luyện công, sư muội liền không biết nói. Lão Đức Nặc trả lời nói, các nàng có phải hay không tại Ngọc Nữ Phong trên tu luyện? Nhạc Bất Quần hỏi, Lão Đức Nặc do dự, có nên hay không nói cho Nhạc Bất Quần, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn nói cho Nhạc Bất Quần. Không nói cho đối hắn không có chỗ tốt, nói cho Nhạc Bất Quần, hắn cũng có mượn không hay không miệng cùng đại sư ca thông báo. Sư nương tại đại sư ca gian phòng luyện công, mà còn sư nương võ công so trước kia lợi hại thật nhiều lần. Lão Đức Nặc nói ra, Nhạc Bất Quần cau mày, khó trách không có tìm được sư muội, nguyên lai tại cái kia ngược đồ gian phòng, tại này ngược đồ gian phòng lâu như vậy, liền là không trở về tới gian phòng của mình, xem ra là tại khi hắn, sư mẫu của ngươi buổi tối có không có đi quán cơm ăn cơm. Nhạc Bất Quần hỏi, sư nương tại đại sư ca gian phòng ăn, Lão Đức Nặc trả lời nói, tốt. Ta biết, Nhạc Bất Quần mang theo suy nghĩ rời đi. Hắn có một đống lớn tâm sự. Sư phó đi thong thả. Xếp, Lão Đức Nặc chờ Nhạc Bất Quần đi xa. Cái này mới đóng lại gian phòng. Nhạc Bất Quần về đến phòng. Suy nghĩ đến sư muội có thể không có như vậy nhanh trở lại. Với là chuẩn bị tự thiến vật. Ninh Trung Tác, Nhạc Linh San tại Lâm Phàm gian phòng bị điều dạy. Hai người đầu đầy mồ hôi, khiến Lâm Phàm mở rộng tầm mắt. Đại sư ca, chúng ta còn muốn luyện bao lâu đây? Nhạc Linh San liền giống luyện tạp kỹ một loại. Hai tay đặt ở Ninh Trung Tác cặp chân trên, làm một chỗ ngoặt cung. Muốn đả thông toàn thân kinh mạch, nhất định phải từ nhu thuật bắt đầu. Ngươi cho rằng ta mỗi ngày cho mẹ ngươi xoa bóp, này đều là ăn mẹ ngươi đậu hủ sao? Là... Lâm Phàm nói đùa nói, Phàm Nhi chán ghét, lại mang ta ra đùa giỡn. Ninh Trung Tắc giận quái nói, đại sư ca cùng nhị sư ca một dạng, lão thích chiếm người tiện nghi. Nhạc Linh San cũng là trách tội nói, làm sao vậy, hai người các ngươi không thích bị ta ăn đậu hũ sao? Lâm Phàm hỏi mười phần thẳng thắn, khiến Nhạc Linh San mười phần ngượng ngùng. Nhạc Linh San thẹn thùng. Trong lòng nghĩ nói, đại sư ca chỗ nào có hỏi như vậy người khác, mụ mụ chắc chắn sinh khí. Phàm Nhi, người liền thích ăn hai mẹ con chúng ta đậu hủ. Cẩn thận nghẹn, Ninh Trung Tắc không có Nhạc Linh San trong tưởng tượng sinh khí. Ngược lại là cùng Lâm Phàm liếc mắt đưa tình lên tới. Khiến Nhạc Linh San có chút ngoài ý muốn. Mẹ, người thế nào nói như vậy? Chỗ nào có đồ đệ ăn sư nương đậu hủ, quá loạn tới, đại sư ca không phải dạng này người lạp. Nhạc Linh San một bên duy trì tạp kỹ động tác, vừa nói, đồ đệ ăn sư nương đậu hủ làm sao vậy? Chẳng lẽ đại sư ca không ăn mẹ ngươi đậu hủ, ăn tiểu sư muội đậu hủ sao? Lâm Phàm đùa giỡn nói, đại sư ca chán ghét, còn tại nói với chúng ta lời vô vị, mẹ nha. Ngươi liền không thể quản đại sư ca sao? Nhạc Linh San khí nói, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, San Nhi chẳng lẽ không thích ngươi đại sư ca sao? Ninh Trung Tác ngược lại hỏi như vậy nói, mẹ, Nhạc Linh San tức khắc càng thêm thẹn thùng, tay đều đang phát run, thân thể không ổn, tiểu sư muội, ngươi nhưng là muốn hầu hạ ta 10 ngày, hôm nay miễn cưỡng tính một ngày. Lâm Phàm nói ra, đại sư ca, ta tay mệt mỏi, eo mệt mỏi, có có thể hay không trước nghỉ ngơi một chút? Nhạc Linh San cầu xin tha thứ nói, mẹ ngươi bị ngươi đè ở phía dưới đều không có nói mệt mỏi. Ngươi hảo ý nghĩ nói mệt mỏi. Lâm Phàm nói ra, ta, chỗ nào có mụ mụ lợi hại, mụ mụ cùng đại sư ca luyện lâu như vậy, ta mới luyện một cái buổi tối đây. Nhạc Linh San nói ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.